Gamer xưng bá dị giới. Chương 364, can thiệp. Gocchuyenaudio.com. Nhận thua, nếu Tiêu Viêm nhận thua chẳng phải chính là chấp nhận để Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn thành công sao? Hắn đưa ra ước hẹn 3 năm này chính là để đảo ngược bên từ hôn là Tiêu gia bọn họ. Nhưng hiển nhiên là bên nào muốn là bên chủ động bỏ xuống hôn ước thì sẽ phải chiến thắng trong cuộc chiến lần này. Tiêu Viêm không muốn bản thân lãng phí 3 năm để rồi đổi lấy kết quả như vậy. Lúc này âm thanh của Dược lão liền vang lên. Tiểu Viêm tử, ngươi định dùng tới chiêu đó sao? Tiểu nha đầu kia khí thế thậm chí có thể sánh ngang với đấu vương nên ngươi phải cẩn thận. Tiêu Viêm im lặng gật đầu. Hắn đã không còn có đường lui nữa, hay chính xác là hắn không muốn chịu thua nhục nhã như thế. Tiêu Viêm không chút do dự đem Huyền Hoàng Viêm gọi lên từ tay phải, sau đó là một đạo lam sắc hỏa diễm xuất hiện ở tay trái. Đây chính là loại thú hỏa mà Dược lão giúp Tiêu Viêm kiếm được trong 3 năm qua. Nó là thú hỏa của một con ngũ giai ma thú. Phạm Thiên ở trên cao thấy hành động này của Tiêu Viêm thì hai mắt liền híp lại. Không ngờ Tiêu Viêm vẫn là sáng tạo ra chiêu này. Quả nhiên nhân vật chính đều phải có một chiêu áp đáy hòm như vậy sao? Chỉ thấy Tiêu Viêm hai tay ép vào nhau khiến cho Hoàng Lam hai loại hỏa diễm bắt đầu dung hợp vào với nhau, sau đó biến thành một cái Hoàng Lam nhị sắc. Tiểu Sơn, Phật Nộ Hỏa Liên sở dĩ có liên hình là vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là dị hỏa nắm thế chủ đạo, trong đó còn Cốt Linh Lãnh Hỏa vốn không có hình dạng. Cụ thể, giờ không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nên Tiêu Viêm vận dụng Huyền Hoàng Viêm làm chủ đạo liền xuất hiện một cái Tiểu Sơn. So với Liên Hoa thì hiển nhiên thiếu đi một chút xinh đẹp, nhưng quan trọng nhất vẫn là uy lực của nó. Phật Nộ Hỏa Sơn, đi! Tiêu Viêm đem Tiểu Sơn ném ra thì Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy được một đạo khí tức áp bách khiến nàng dù là võ vương cường giả cũng phải e ngại. Dầm, chấm chấm, Tiểu Sơn phát nổ như lôi đình tạo ra dư ba cực lớn bao phủ lấy Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này thì người của Vân Lam Tông lại một lần nữa được một phen kinh hãi khi thấy thân hình yêu kiều kia bị hỏa diễm cuốn lấy. Tiêu Viêm đắc ý cười. Một chiêu này dù chỉ vận dụng một loại dị hỏa nhưng tuyệt đối là có thể uy hiếp tới đấu vương cường giả. Nạp Lan Yên Nhiên dù thiên phú cao nhưng Dược lão xác nhận nàng cũng chỉ mới đạt tới sơ cấp đấu vương nên dính phải một đòn trực tiếp như vậy cũng khó mà yên ổn được. Nhìn dư ba lan ra bên ngoài khoảng sân thì Vân Lăng cùng vài vị trưởng lão của Vân Lam Tông liền bay tới đánh tan nó và cũng để chuẩn bị lao vào cứu viện. Nạp Lan Yên Nhiên, khụ, nhưng khiến người khác kinh ngạc đó là sau khi khói bụi tan đi thì liền để lộ ra thân hình hoàn hảo không chút tổn hại của Nạp Lan Yên Nhiên. Ngoại trừ khuôn mặt có chút trắng bệch thì tốt nhìn nàng không hề hấn gì. Sao có thể, khuôn mặt Tiêu Viêm hiển lên vẻ dữ tợn. Một chiêu Phật Nộ Hỏa Sơn này dù không thể trọng thương thì cũng phải khiến Nạp Lan Yên Nhiên chật vật không ít chứ. Bây giờ nhìn qua Nạp Lan Yên Nhiên chẳng những không bị thương mà ngay cả quần áo của nàng cũng không hề bị tổn hại hút nào. Phạm Thiên nhìn thoáng qua võ hồn hư ảnh trên đầu Nạp Lan Yên Nhiên thì cười nhạt. Nàng đã sớm đột phá tam tinh võ vương, nay lại vận dụng cửu phẩm thủy ma kiếm võ hồn thì chiến lực đã sớm sánh ngang với đấu hoàng. Chưa kể đến việc thủy khắc hỏa, dù là dị hỏa nhưng đối mặt với thủy ma kiếm nhu lực thì cũng bị giảm bớt không ít uy lực. Không ngờ rằng ngươi còn có một chiêu như vậy, nhưng chỉ tiếc là đối với ta nó hoàn toàn là vô hiệu. Kết cục đã định rồi, hãy chịu thua đi, Nạp Lan Yên Nhiên vừa rồi tiêu hao không ít hồn khí mới ngăn lại được một chiêu Phật Nộ Hỏa Sơn này của Tiêu Viêm. Nàng không muốn tiếp tục kéo dài nữa. Nếu Tiêu Viêm còn không chịu phục thì nàng sẽ đánh đến khi hắn phục thì thôi. Thế là trong tay Nạp Lan Yên Nhiên lại xuất hiện một thanh bạch sắc trường kiếm. Hai thanh một lam một bạch kiếm lập tức được bao phủ bởi kim sắc kiếm khí vô cùng chói mắt. Vô cực vô lượng, vô cực kiếm quyết đương nhiên cũng có kiếm pháp tương ứng. Chỉ thấy Nạp Lan Yên Nhiên thân hình khẽ bắn lên không trung. Hai thanh trường kiếm đan vào nhau và chém về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khuôn mặt biến sắc khi thấy kinh khủng kim sắc kiếm khí chém về phía mình. Rầm, hai đạo vết kiếm xuất hiện trên nền đá. phần miệng không hề lớn nhưng lại khoét sâu vào lòng đất đủ để thấy sự sắc bén của một chiêu này. Ở nơi giao nhau của hai đường kiếm khí tạo thành chữ thập nguyên bản Tiêu Viêm còn đứng ở đó nay đã biến mất rồi. Dược lão trong lúc nguy cấp không thể không ra tay cứu giúp tên đệ tử này của mình. Chỉ là vừa rồi kim quang chói mắt hiện lên từ vô cực kiếm khí của Nạp Lan Yên Nhiên khiến cho mọi người không để ý tới linh hồn thể của dược lão. Thoáng xuất hiện mà thôi. Tránh được, Nạp Lan Yên Nhiên mỹ mâu khẽ chớp. Nàng không ngờ Tiêu Viêm lại có thể tránh được một kiếm này của mình. Tiêu Viêm thoát chết trong gang tấc thì gương mặt hoảng hốt nhìn vết kiếm trên mặt đất. Nếu vừa rồi chúng phải một kiếm này thì thân thể của hắn đã bị chém thành 4 phần rồi. Nữ nhân này quả thực là độc ác, thiếu chút nữa đã lấy mạng ta rồi. Tiêu Viêm thấp trọng chửi mắng Nạp Lan Yên Nhiên nhưng không nghĩ tới chuyện vừa rồi hắn ném ra Phật Nộ Hỏa Sơn nếu như không phải Nạp Lan Yên Nhiên cảnh. Giới đủ cao thì có lẽ cũng đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Độc ác, chính ngươi đã nói sinh tử do trời. Ta đã cho ngươi cơ hội đầu hàng nhưng ngươi không biết quý trọng giờ lại quay sang mắng ta. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng đã không còn chút áy náy nào nữa mà đối với Tiêu Viêm nàng chỉ cảm thấy chán ghét mà thôi. Tiêu Viêm nghiến răng nói. Vừa rồi chỉ là sơ suất, bây giờ ta tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. Để xem lần này ngươi tránh bằng cách nào. Tiêu Viêm một lần nữa vận dụng Phật Nộ Hỏa Sơn. Nhưng lần này hắn không còn sử dụng thú hỏa nữa mà là kết hợp hai loại dị hỏa huyền hoàng viêm cùng cốt linh lãnh hỏa với nhau. Hai loại dị hỏa dung hợp thì sẽ tạo ra uy lực vô cùng khủng khiếp khiến cho ngay cả đấu hoàng cũng phải biến sắc. Trong nguyên tắc bát dực hắc xà hoàng bạch nha là lục tinh đấu hoàng cùng với lục mạn cũng là cao giai đấu hoàng còn bị Phật Nộ Hỏa Liên nổ cho bị. Thương không nhẹ thì Nạp Lan Yên Nhiên dù chiến lực ngang với đấu hoàng nhưng ngược lại phòng thủ không bằng được kẻ tu luyện đấu khí nên khó mà tiếp. Nổi, tiếp một chiêu Phật Nộ Hỏa Sơn này của ta. Chấm, Tiêu Viêm ném ra hoàng bạch sắc tiểu sơn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Ngay lập tức toàn bộ đỉnh Vân Lam Sơn liền bị bao phủ bởi một đạo kinh khủng uy thế phát ra từ Phật Nộ Hỏa Sơn. Phạm Thiên Nguyên bản còn ngồi bên cạnh Vân Vận ở xa thân hình lập tức lóe lên xuất hiện ở bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên và ôm lấy nàng rồi đưa một tay ra phía trước, theo Phạm Thiên kết ấn một đạo trận pháp xuất hiện bọc lấy Phật Nộ Hỏa Sơn và ngay khi nó phát ra tiếng nổ như sấm thì trận pháp đã bao phủ hoàn toàn xung quanh nó, rầm, tiếng nổ rất lớn nhưng thanh thế thì lại kém cả Phật Nộ Hỏa Sơn lúc trước Tiêu Viêm ném ra. Nguyên nhân là bởi toàn bộ uy lực của nó đã bị trận pháp của Phạm Thiên cản lại rồi. Lục giai trận pháp chống đỡ phần lớn uy lực của Phật Nộ Hỏa Liên xong thì liền sụp đổ. Dù sao đây cũng chỉ là một trận pháp hắn lâm thời thuấn phát mà ra nên sức phòng ngự có hạn. Có điều chút dư ba còn lại thoát ra được Phạm Thiên chỉ nhẹ vung thiết phiến bắn ra kình phong là nó liền bị đánh tan. Một chiêu thất bại Tiêu Viêm không hề vui vẻ nói. Phạm Thiên Đại Sư, tựa hồ đây là cuộc chiến giữa ta và Nạp Lan Yên Nhiên. Ngươi một người bên ngoài lại nhúng tay vào như vậy chẳng phải nàng đã thua rồi sao? Phạm Thiên khẽ nhếch mép khinh thường đáp. Ngươi cũng biết đây là cuộc tranh tài giữa ngươi và Yên Nhiên. Nếu vậy vừa rồi khi linh hồn thể kia nhúng tay vào không phải là ngươi đã thua rồi sao? Phạm Thiên vừa nói thì Tiêu Viêm lập tức biến sắc. Cho rằng ra không nhận ra sao, xâm bạch hỏa diễm kia của ngươi là cốt linh lãnh hỏa nguyên bản không phải của ngươi mà là thuộc về linh hồn thể kia. Sao, còn không định hiện thân à, hay còn muốn chờ ta mời đi ra? Phạm Thiên thiết phiến khẽ vung lên một đạo kinh khí bắn về phía Tiêu Viêm khóa chặt lại mọi đường lui của hắn. Dầm, chấm, ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị trúng đòn thì dược lão cuối cùng cũng không thể khoanh tay nữa mà xuất hiện. Linh hồn thể của hắn xuất hiện dưới ánh dương quang thì trông vô cùng mờ ảo quỷ dị, cách trương.